Chương 631, Lý Gia, 2. Cũng chính vì có Lý Gia đàm phán, mới khiến các công nhân đạt thêm một bước tự do, hơn nữa tiền lương mỗi tháng cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí công xưởng nguyện ý mỗi tháng cung cấp không ít dược phẩm cho các công nhân sử dụng. Những phúc lợi này, trước đó không có Lý Gia đều không dám tưởng tượng. Đừng nói là người tự trải qua như Chu Thái, ngay cả Tề Lượng đứng bên nghe chuyện của Lý Gia đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giơ xẻng sắt trên tay lên cùng xông vào đường hầm. Có lẽ là cửa đột phá nhiệm vụ chi nhánh. Triệu Khách bị kéo vào góc tường, trông như bị đè trên mặt đất nhưng trên thực tế ba người lôi kéo hắn đều không dùng lực, thật ra Triệu Khách rất thoải mái nằm ở đó. Vốn trong đám nhị mạnh tử có 7-8 người, hiện tại chỉ còn sót lại ba người, đều bị Triệu Khách dùng quỷ hoặc để mê hoặc tâm trí. Về phần những người còn lại, thì bị Triệu Khách để lại hết trong quặng mỏ, coi như chôn cùng nhị mạnh tử. Triệu Khách nằm trong góc tường, ngón tay nắm niêm hoa chỉ, vuốt bím tóc của mình, suy nghĩ cũng trở nên sinh động. Nếu có lực thu hút của Lý Gia, không lo không thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải làm sao thuyết phục hắn ta. Nhìn con mắt lão gia hỏa này sáng ngời có thần, Triệu Khách biết quỷ hoặc không có được hiệu quả với người có tinh thần kiên định này. Ngược lại còn có một cách, đó là giết hắn ta, thay vào đó. Nhưng chẳng mấy chốc suy nghĩ này đã bị Triệu Khách bỏ đi. Triệu Khách đã chú ý tới, ngoài trừ Tề Lượng còn có bóng dáng mấy người xuất hiện xung quanh giếng mỏ. Thì ra không biết từ lúc nào Triệu Khách đã lặng lẽ hoán đổi nhân cách, lực cảm giác cường đại khiến Triệu Khách nhanh chóng khóa chặt mấy người không giống bình thường ở xung quanh. Thanh niên thân thể cao gầy bên trái, tay hắn ta nắm xẻng sắt nhưng không ai chú ý tới, thỉnh thoảng dưới chân tên này sẽ có một ít côn trùng quay xung quanh. Nhưng đám côn trùng này cũng không tới gần thanh niên, dường như trên người thanh niên có thứ gì đó hấp dẫn đám côn trùng này, nhưng lại khiến đám côn trùng này cảm thấy e ngại, không dám tới gần. Ở một bên khác, còn có một lão đầu, hai mắt nhìn chằm chằm xung quanh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, con mắt lão đầu rất đặc biệt. Đồng tử màu vàng nhạt dựng thẳng như một con độc xà ở nơi đó. Cho dù che giấu tốt, nhưng trong lúc lơ đãng sự đề phòng mà hắn ta lộ ra ngoài cùng hai chân hơi cong, dáng vẻ như có thể đột nhiên vùng lên bất cứ lúc nào. Sợ là chỉ cần hơi để ý, sẽ không khó phát hiện tên này có vấn đề. Còn có một người khác, da thịt hơi đen, dáng vẻ trung thực nhưng nhìn kỹ cổ của hắn ta sẽ phát hiện. Trên cổ hắn ta có một mảnh thịt màu sắc hoàn toàn không giống da thịt của hắn ta, cũng như vừa sinh ra trên da thịt đã có vết bớt, có sự tương phản rất mãnh liệt. Không cần đoán cũng có thể biết, e rằng tên này là người đưa thư vụn trộm đột nhập vào trang viên trước đó, kết quả suýt bị tay súng kia một phát xử lý. Ngoại trừ bọn họ, ánh mắt Triệu Khách đảo qua vị cuối cùng, phát hiện tên này cũng đồng thời liếc nhìn hắn. Đây là hán tử mà Triệu Khách gặp sớm nhất. Chỉ thấy sau khi hai người nhìn nhau, tên này đột nhiên nháy mắt với Triệu Khách mấy cái, tuy nhiên không biết vì sao nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy ánh mắt tên này nhìn hắn là lạ. Có thể nói, cộng thêm Tề Lượng và hắn, hôm nay quặng mỏ đã xuất hiện 6 vị người đưa thư. Hắn có thể nghĩ đến lợi dụng Lý Gia làm cửa đột phá, e rằng người khác cũng sẽ nghĩ tới. Cho nên sau này Lý Gia chắc chắn sẽ trở thành tiêu điểm, đây không phải sở thích của Triệu Khách. Cộng thêm vầng sáng của Lý Gia quá mạnh, thay vào đó chẳng mấy chốc sẽ lộ ra sơ hở. Cho nên Triệu Khách chỉ nghĩ rồi từ bỏ ý nghĩ này. Chẳng mấy chốc, Triệu Khách được sắp xếp, cho đến sáng hôm sau những người thợ mỏ xuống mỏ cứu người đó mới lục tục trở về. Lúc này, có người gõ cửa phòng Triệu Khách, sau khi cửa phòng mở ra, chỉ thấy hai, ba người đi ra trước, sau đó theo một tiếng bước chân trầm ổn, đồng tử Triệu Khách siết chặt. Thấy Lý Gia đầu tóc bạc đi tới từ ngoài cửa. Hiển nhiên Lý Gia vừa đi ra từ trong hầm mỏ. Trên người còn mang theo vết bẩn trong giếng mỏ, vẻ mặt nghiêm túc, khi thấy Triệu Khách còn nằm dài dưới đất dường như cũng hơi dịu đi. Lý Gia. Triệu Khách ngồi dậy từ dưới đất. Hiển nhiên Triệu Khách cũng không đoán được Lý Gia sẽ đích thân tới gặp hắn. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, Lý Gia đã nhanh chân tiến lên, đè lại bả vai Triệu Khách. Ra hiệu hắn không cần đứng dậy. Tiểu cẩu, nhị mạnh tử là họ hàng của ngươi. Triệu Khách đối mặt với câu hỏi đưa tay xoa mắt, hắn không nói gì nhưng nước mắt đã không nhịn được rơi xuống. Thấy thế, Hán tử cao lớn vạm vỡ đứng bên cạnh Lý Gia nghiêm mặt, nói, khóc cái gì mà khóc, Lý Gia đang hỏi ngươi đấy. Vương Khuê. Hán tử còn chưa nói hết câu đã bị Lý Gia quay sang nhìn chằm chằm. Vương Khuê cao 1m8, tuyệt đối là người khổng lồ trong đám thợ mỏ này, cộng thêm xuất thân là người luyện võ, chỉ vì gia đình sa sút mới bị lừa đến đây. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 632, Liên Minh. Sau khi đi vào, Vương Khuê đã trở thành cận vệ của Lý Gia. Lúc này bị Lý Gia trừng mắt, dù cho là người ngang ngược như Vương Khuê cũng ngoan ngoãn im lặng. Lý Gia quay đầu lại nhìn Triệu Khách, sau khi thở dài, vẻ mặt căng cứng dần thả lỏng, tiến lên vỗ vai Triệu Khách, lời lẽ sâu xa khuyên nhủ. Người sống vẫn phải sống, tiểu cẩu, ngươi phải nghĩ thoáng một chút. Triệu Khách gật đầu, ánh mắt chân thành tha thiết đong đầy nước mắt, gật đầu nói, cảm ơn Lý Gia. Nhưng còn chưa chờ Lý Gia mở miệng, đã nghe Triệu Khách nghi ngờ nói, Lý Gia, ngài nói vậy là có ý gì? Lúc này Lý Gia mới nhớ đến với trình độ của Vương Tiểu Cẩu, tất nhiên không hiểu cái gì gọi là người sống vẫn phải sống. Suy nghĩ, Lý Gia kiên nhẫn giải thích, ý là, bọn họ đi rất yên bình, rất dễ chịu. Triệu Khách nghe được câu này suýt nữa cắn vào đầu lưỡi của mình, lập tức điều chỉnh tâm trạng, thở sâu, mới kiềm chế không cười ra tiếng. Dường như Lý Gia cũng không chú ý đến, vẻ mặt Triệu Khách khẽ thay đổi, tiếp tục nói. Mạnh Tử không có họ hàng nào khác, chỉ có một thúc thúc ruột, ôi, đúng là gặp đại nạn, nhi tử đã mất, tuổi tác hắn ta đã lớn rồi, ta có thể bảo vệ hắn nhưng ngươi thì không được, vì vậy dựa theo thông lệ ta có thể miễn nhiệm vụ tháng này cho ngươi. Cho ngươi nghỉ ngơi 10 ngày, nhưng bắt đầu từ tháng sau ngươi phải tự cố gắng. Triệu Khách hiểu ý của Lý Gia, nói thẳng ra, tháng này ta không truy cứu vì sao ngươi không hoàn thành nhiệm vụ nhưng tháng sau nhất định phải hoàn thành. Thật ra cho dù Lý Gia không miễn nhiệm vụ tháng này cho Triệu Khách, mấy giỏ khoáng thạch lớn trong sách tem của hắn cũng đủ để hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng đã miễn rồi, đương nhiên Triệu Khách sẽ không đần độn lấy ra. Ngay sau khi Lý Gia nói xong, Triệu Khách nhận được nhắc nhở của sách tên. Nhiệm vụ chính tuyến 1, đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu. Điều khiến Triệu Khách thấy bất ngờ là, tuy hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến nhưng cũng không nhắc đến bước tiếp theo, dường như còn chưa đủ điều kiện nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng Triệu Khách cũng không thèm quan tâm, đã vậy hắn không ngại nghĩ cách làm nhiệm vụ chi nhánh một chút. Sau khi hắn khóc lóc nói cảm ơn Lý Gia, chỉ thấy Lý Gia để Vương Khuê đứng sau lưng lấy ra một cái túi nhỏ. Đưa cho Triệu Khách. Hai tử, sau này tuyệt đối đừng chạm vào thuốc phiện nữa, tích cóp chút tiền, chờ đến khi ngươi hết hợp đồng có thể trở về, ngươi nhận lấy đi. Lý Gia. Đôi mắt Triệu Khách sưng đỏ, giọng nói khàn khàn không nói ra lời. Thấy thế, Lý Gia vỗ vai Triệu Khách, đứng lên xoay người rời đi. Sau khi một đoàn người Lý Gia rời đi, Triệu Khách rón rén khóa kỹ cửa, nhanh chóng dùng nhiếp nguyên thủ lướt qua khóe mắt mình một vòng. Chỉ thấy một giọt chất lỏng nhàn nhạt bị Triệu Khách hút vào lòng bàn tay, tiện tay ném giọt nước hành tây này đi, hai tay xoa mí mắt, trong chốc lát cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mở cái túi mà Lý Gia đưa cho hắn ra. Triệu Khách thấy trong túi có hai cái lọ, một chút tiền, hiếm có hơn là có một tờ giấy tắm rửa. Giấy tắm rửa này là thứ tốt. Công xưởng có nhà tắm để tắm rửa, nhưng sau mỗi lần công nhân xuống mỏ đi vào tắm rửa, trên cơ bản nước trong nhà tắm giống hệt mực nước. Có giấy tắm rửa có thể có một phòng tắm riêng trên tầng 2. Mặc dù không có bồn tắm, nhưng có thể một mình dùng nước nóng tắm rửa sạch sẽ. Ba thứ này không có tác dụng lớn với hắn, nhưng lại có thể làm việc khác. Thu lại ba món đồ này, Triệu Khách nằm trên mặt đất, một tay vuốt ve Phật châu được đặt dưới lớp áo ở lồng ngực, tay còn lại tiện tay lấy ra một cây nhân sâm tinh, đặt bên miệng gặm. Tuy hương vị nhân sâm tinh không ngon nhưng ăn vào lại có thể cảm thấy thân thể rất ấm áp, quan trọng nhất là trong chốc lát Triệu Khách thật sự không tìm được cách nào để xử lý số nhân sâm này. Hắn chỉ có thể không ngừng ăn, có thể ăn ra một chỗ trống cũng coi như để ra một vị trí, đủ để hắn đựng rất nhiều bảo thạch hợp thành. Triệu Khách vừa ăn, trong đầu vừa suy nghĩ nên kiếm điểm bưu điện như thế nào. Hắn quá thiếu điểm bưu điện. Hiện tại trên tay chỉ có chưa đến 40 điểm bưu điện, khiến Triệu Khách không dám chủ động kích hoạt tem năng lực. Dường như có thứ gì đó cắm vào cổ họng của hắn, khiến hắn không thể há mồm thở dốc. Đừng quên, hắn vẫn đang trong trạng thái bị đuổi giết ở hiện thực. Nếu không nghĩ cách khiến thực lực của hắn đạt được sự tăng lên về chất trong không gian khủng bố này. Cho dù bình an vượt qua không gian khủng bố này, e rằng về hiện thực hắn đã bị vượt qua, bị người ta đuổi giết đến mức độ lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên hơi nhớ sát nữ trong bộ quan tài đỏ thẫm kia. Hình như hắn có thể lấy được gậy tan quỷ xoa, vẫn là dựa vào nàng ra tay. Ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ nên lợi dụng 10 ngày tới nhanh chóng tăng thực lực của hắn như thế nào, để đối phó nhiệm vụ chi nhánh và nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo. Bên tai Triệu Khách hơi động đậy, nhanh tay nhét miếng nhân sâm chỉ còn chút xíu vào trong miệng, mở mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Đến rất đúng lúc. Chương 633, tốt quá hóa dở. Triệu Khách không chờ đối phương gõ cửa, đã bước tới mở cửa ra. Sau khi cửa mở ra, ba người đang đứng ngoài cửa. Ngoại trừ tráng hán mặt chữ quốc trâu quai nón từng gặp Triệu Khách một lần vào trước đó. Hai người còn lại đều người mà Triệu Khách đã gặp trong mỏ vào ngày hôm nay, một thanh niên, một lão hán. Ồ, ngươi biết chúng ta sẽ tới à? Tráng hán cũng không khách sáo, vừa nói vừa dẫn người đi vào. Trên thực tế, tất cả bọn họ là người đưa thư, đổi lại là lúc khác không thể tùy ý ngồi cùng nhau như vậy. Nhưng không gian khủng bố lần này đặc biệt gợi ý độ khó của nhiệm vụ cho bọn họ. Cộng thêm đánh giết đối phương không lấy được bất kỳ thứ gì, sẽ chỉ bỗng dưng tiêu hao điểm bưu điện của mình, vì vậy dù mặt đối mặt, trong tình huống không đặc biệt nắm chắc chắn sẽ không tùy ý ra tay. Triệu Khách đóng cửa phòng lại, quay đầu đánh giá ba người kia, bình tĩnh đứng dựa vào cửa phòng. Nói thẳng đi, muốn cái gì? Thoải mái. Đôi mắt đại hán nhìn chằm chằm Triệu Khách, từ lần đầu tiên hai người gặp mặt ở hẻm nhỏ, hắn ta đã đánh giá cao cá tính thẳng thắn không lằng nhằng của Triệu Khách, giơ ngón tay cái nói, ta đánh giá cao tính cách của ngươi. Ta tên Quỷ Cơ, hắn là Đại Trùng, lão đầu là Đường Lang, ba người chúng ta tạo thành liên minh tạm thời, vì vậy đến mời ngươi gia nhập. Tính cách sảng khoái của Quỷ Cơ rất phù hợp với dáng vẻ cao lớn thô kệch hiện tại của hắn ta, lúc nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Nhưng Triệu Khách lại lắc đầu, không hứng thú. Hắn không ưa ba người trước mắt, đặc biệt là Quỷ Cơ, luôn cảm thấy ánh mắt tên này nhìn hắn, khiến Triệu Khách có cảm giác gai người. Dường như lão đầu biệt danh Đường Lang cũng đoán được Triệu Khách sẽ từ chối. Nhưng hắn ta cũng không tức giận vì điều này, ngược lại rất bình tĩnh lấy ra một con tem trong sách tem của mình đưa cho Triệu Khách, ta biết ngươi sẽ không gia nhập, nhưng nếu có thứ này thì sao? Chỉ thấy lúc Đường Lang nói chuyện đã để lộ ra tin tức con tem trong tay ở trước mặt Triệu Khách. Lúc đầu Triệu Khách không chú ý, nhưng sau khi thấy nội dung ở trên tin tức, trên mặt dần trở nên nghiêm túc, lúc nhìn về phía Đường Lang một lần nữa, hàng lông mày cau chặt chậm rãi giãn ra, ta gia nhập nhưng ta có điều kiện. Điều kiện? Ba người nhìn nhau nhưng không ai nhắc lời Triệu Khách, ngược lại cảm thấy rất hứng thú với điều kiện mà Triệu Khách đưa ra. Đưa ra điều kiện là việc tốt. Có năng lực mới dám đưa ra điều kiện. Vì vậy chỉ cần không quá đáng, bọn họ cũng rất muốn nghe cái gọi là điều kiện của Triệu Khách. Các ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đúng không? Điều kiện của ta rất đơn giản, ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một giúp các ngươi, mỗi người các ngươi thanh toán 15 điểm bưu điện cho ta. Triệu Khách nói xong không nói thêm điều gì nữa, mà chờ bọn họ đưa ra câu trả lời chắc chắn. Quỷ Cơ còn tốt, nhưng lời nói của Triệu Khách vừa rơi xuống, Đại Trùng và Đường Lang nhíu mày, bọn họ thật sự chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng nhiệm vụ chính tuyến một cũng không khó, bọn họ cũng có thể hoàn thành. Đặc biệt là Quỷ Cơ, sau khi nàng xuống mỏ vào ngày hôm nay, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chỉ thiếu rất ít khoáng sản. Vì vậy bọn họ không thể chấp nhận điều kiện mà Triệu Khách nói ra. Thật xin lỗi, chúng ta từ chối. Triệu Khách đối mặt với sự từ chối của ba người cũng không thấy bất ngờ, trên mặt lại nở nụ cười, nói, vậy ta cũng không thể gia nhập với các ngươi, nhưng ta vẫn là câu nói đó, mua bán không thể xả thân vì nghĩa, nếu có cần gì với nhiệm vụ chính tuyến, cứ đến tìm ta. Lão đệ, thật sự không cân nhắc à? Quỷ Cơ đứng lên, cảm thấy rất tiếc nuối với sự từ chối của Triệu Khách, việc lôi kéo Triệu Khách là ý tưởng của Quỷ Cơ, nàng rất thích tác phong làm việc gọn gàng của Triệu Khách. vốn tưởng mọi người hợp tác, tiện xúc tiến tình cảm một chút. Đối mặt với ánh mắt nóng rực của quỷ cơ, Triệu Khách chỉ cảm thấy trên người không nhịn được nổi da gà, nhưng người né tránh một chút, thuận tiện mở cửa phòng ra, làm động tác tiễn khách. Quỷ cơ thấy thế cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Đợi sau khi ba người rời đi, Triệu Khách bắt đầu lấy thủy tinh ra nghiên cứu. Tem tài liệu, thủy tinh năng lượng cấp S, đắt giá. Khác với thủy tinh hợp thành, độ tinh khiết cao hơn, hiệu quả càng tốt hơn. Công dụng đặc thù một, trực tiếp dùng ăn. Trực tiếp ăn bảo thạch hợp thành có thể nhanh chóng tăng cường thể chất của bản thân. Chú thích, sau khi ăn thủy tinh năng lượng có độ tinh khiết đạt tới cấp S, có xác suất 5% thức tỉnh dị năng, bản thân đã sở hữu năng lực dị năng thì không thể thức tỉnh. Công dụng đặc thù 2, rút ra. Trong bảo thạch hợp thành có năng lượng rất tinh thuần, có thể rút ra sử dụng, đạt đến hiệu quả giống với bổ sung năng lượng pin. Chú thích, độ tinh khiết càng cao, chứa đựng năng lượng càng mạnh. Hiển nhiên, hắn dùng nhiếp nguyên thủ rút ra thủy tinh năng lượng, có hiệu quả vượt xa hiệu quả do công xưởng hợp thành. Chương 634, tốt quá hóa dở, 2. Về phần xác suất 5%, tuy nhỏ nhưng vẫn có tác dụng với hắn, dù sao lần trước hắn ăn chân. Ma thần yêu đan, tuy thể chất xuất hiện sự thay đổi nhưng đến nay Triệu Khách chưa phát hiện rốt cuộc trên người có dị năng gì. Về phần hình xăm ở ngực, đến bây giờ Triệu Khách vẫn không hiểu thứ đồ chơi này là cái gì, có tác dụng gì. Lấy ra một viên thủy tinh, Triệu Khách dự định dùng ăn xem có hiệu quả thế nào, tới mức độ hiện tại, hắn không thể buông tha bất cứ cách gì để tăng cường bản thân. Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách phát hiện một vấn đề mới. Chỉ thấy Triệu Khách nhìn chằm chằm thủy tinh năng lượng to bằng trứng ngỗng, lúc này mới phát hiện lúc hắn thu lấy những thủy tinh này không nghĩ nhiều, dẫn đến kích cỡ viên thủy tinh to như quả trứng ngỗng. Triệu Khách thử nhét vào trong miệng, kết quả phát hiện không nhét vừa, dù thật sự nhét được, Triệu Khách đoán độ khó khi nuốt xuống thứ thế này vẫn hơi quá lớn. Đừng quên vết xe đổ trước đó hắn nuốt số trừng vàng kia bị nghẹn gần chết, đừng để đến lúc đó sơ ý lại khiến bản thân nghẹn chết, đó mới gọi là chết oan uổng. Vì không dẫm lên vết xe đổ, Triệu Khách chỉ có thể đổi cách, thử dùng nhiếp nguyên thủ phân hóa số thủy tinh này một chút. Nhưng điều khiến Triệu Khách không ngờ đến là, chỉ thấy nhiếp nguyên thủ vồ vào viên thủy tinh, từng điểm sáng màu tím thẩm thấu ra từ bên trong thủy tinh, dần ngưng tụ thành một hạt châu to bằng móng tay ở trong lòng bàn tay Triệu Khách. Không có màu tím rực rỡ bắn ra xung quanh, nhưng xung quanh hạt châu tràn ngập một lớp sương mù màu tím thật dày, ánh sáng long lanh, nhìn thoáng qua như một ngôi sao sáng ngời, đẹp đến mức làm người ta cảm thấy ngạt thở. Triệu Khách ngạc nhiên nhìn viên thủy tinh to bằng quả trứng ngỗng ở trên tay hắn. Phát hiện thủy tinh đã không còn ánh sáng, đặt ở trong sách tem, Triệu Khách mới phát hiện độ tinh khiết của thủy tinh đã từ cấp S đột nhiên hạ xuống cấp A. Ngược lại, sau khi Triệu Khách chuyển hóa viên thủy tinh to bằng móng tay kia vào sách tem, lại khiến Triệu Khách cảm thấy rất bất ngờ. Độ tinh khiết tăng lên cấp SS, tuy ghi chú viên thủy tinh không thay đổi quá lớn, chỉ là xác suất thức tỉnh dị năng từ 5% thoáng cái tăng lên 10%. Thì ra còn có thể lặp đi lặp lại tinh luyện. Triệu Khách như có điều suy nghĩ, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc theo, trước kia hắn không phát hiện cũng chưa từng chú ý đến, không ngờ lần này đánh bậy đánh bạ lại phát hiện nhiếp nguyên thủ còn có năng lực lặp đi lặp lại tinh luyện. Đã có thể tinh luyện đến cấp SS, vậy. Triệu Khách nhìn viên thủy tinh to bằng móng tay ở trên tay hắn, đột nhiên cảm thấy đầu lưỡi khô khốc như vừa phát hiện đại lục mới tinh đang xuất hiện ở trước mặt mình. Nhanh chóng lấy ra thủy tinh năng lượng từ trong sách tem, từng viên có to có nhỏ, tổng cộng cũng hơn 10 viên, tất cả đều là thủy tinh năng lượng cấp S, Triệu Khách đặt những viên thủy tinh này chung một chỗ, lại thi triển nhiếp nguyên thủ. Cạch cạch cạch cạch cạch, theo tiếng vang giống như vỏ chai rượu vỡ, Triệu Khách tiện tay để đống thủy tinh năng lượng đã hạ cấp đó sang một bên. Nhìn một hộp nho nhỏ chứa thủy tinh năng lượng kích cỡ như một viên bi, thở sâu, cẩn thận thi triển nhiếp nguyên thủ. Chỉ thấy nhiếp nguyên thủ bao bọc thủy tinh năng lượng trong hộp, bắt đầu nhẹ nhàng kéo về. Quá trình này chậm chạp hơn bất kỳ lần nào vào trước đó. Khiến Triệu Khách cảm giác được, dường như hắn đang hoàn thành một ca phẫu thuật, nhìn từng sợi màu tím như là tơ tằm dần hội tụ trong lòng bàn tay của hắn. Triệu Khách vô thức ngừng thở, trong con mắt đen bóng có một đoàn màu tím như bồ công anh trôi nổi ở giữa không trung, dần lộ ra trong lòng bàn tay Triệu Khách. Cạch. Một tiếng động giòn giả, những bảo thạch cấp SS trước đó lập tức biến thành bột mịn. Tất cả tinh hoa hội tụ vào một chỗ, biến thành khối bảo thạch trên tay Triệu Khách. Bảo thạch năng lượng cấp SSS. Thấy đã thành công thu được bảo thạch năng lượng, Triệu Khách không kịp chờ đợi chuyển hóa vào trong sách tem của hắn. Ghi chú thuộc tính giống với trước đó, nhưng có một thứ thay đổi. Sau khi dùng ăn, xác suất kích hoạt dị năng từ 10% tăng đến 20%. Triệu Khách rất vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy chờ mong vì chuyện này. Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách không cười được nữa, vì lúc này Triệu Khách phát hiện trong mục dùng ăn còn có một điều thay đổi. Công dụng đặc thù, dùng ăn. Sau khi dùng ăn thủy tinh năng lượng siêu tinh khiết sẽ tăng rất nhiều tiềm năng của bản thân, tăng cường lực lượng huyết nhục, cũng có xác suất 20% thức tỉnh dị năng. Chú thích, vì năng lượng của thủy tinh siêu tinh khiết quá tinh túy, không có lợi cho sự ổn định, nếu không thể nhanh chóng hấp thu, có khả năng gặp phản vệ rất lớn. Tuy trong ghi chú không nói rõ xác suất lọt vào phản vệ là bao nhiêu, nhưng hãy chú ý các từ được sử dụng trong ghi chú, hai chữ rất lớn này đã nói rõ trên cơ bản xác suất rất cao. Điều này khiến Triệu Khách cảm thấy rất buồn bực, tốn nhiều công sức như vậy, tiêu tao tất cả thủy tinh tím trên tay, sau khi miễn cưỡng thành công lại không an toàn bằng thủy tinh SS. Có lẽ đây được gọi là tốt quá hóa dở. Chương 635, lời đồn nổi lên khắp nơi. Xuất phát từ sự cẩn thận, Triệu Khách muốn bỏ suy nghĩ dùng ăn. Nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy không cam lòng. Do dự một lúc, Triệu Khách khẽ cắn môi, quyết định thoải mái đánh cược một lần. Bây giờ hắn đã đến mức độ này, không thể tăng thực lực lên, lúc rời khỏi không gian khủng bố rất có thể đó là một con đường chết. Làm không tốt sẽ chịu tra tấn hơn cái chết. Nghĩ đến ánh mắt tham lam của Dương Lão Hắc nhìn hắn khi hiểu rõ tất cả con tem trong sách tem của hắn. Triệu Khách không cảm thấy hắn ta chỉ giết hắn lấy đi một con tem, e rằng hắn ta có cách để tra tấn hắn đến mức sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không do dự nữa, đưa đầu một đao, rụt đầu một đao, không bằng liều một lần, liều mạng kiếm một con đường sống. Chỉ thấy Triệu Khách thở sâu, há mồm nuốt đoạn màu tím trong lòng bàn tay. Đầu tiên Triệu Khách cảm thấy dạ dày nặng nề, trướng to, rất khó chịu. Nhưng chưa được bao lâu Triệu Khách cũng cảm thấy trong bụng mình đột nhiên sinh ra một luồng khí tím bắt đầu tràn ra cả người theo bụng của hắn. Những nơi đi qua cảm giác như vô số con kiến bò trong xương cốt của hắn, ngứa ngáy khó nhịn, khiến Triệu Khách vò đầu bứt tai, lăn lộn đầy đất. Cảm giác ngứa ngáy qua đi, lại mang tới cảm giác gai đau nghiền nát, Triệu Khách cảm giác màu tím tràn ngập bên trong bắt đầu đập nát xương cốt của hắn từng chút một. Cũng may năng lực đặc thù ý chí sắt thép của con tem, lão binh khiến Triệu Khách không ngất xỉu trong cảm giác đâm đau này, ngược lại càng ngày càng có tinh thần. Cảm giác đâm đau đến nhanh đi cũng nhanh. Thành công. Trên mặt Triệu Khách lộ ra vẻ vui mừng, ngay lúc đang định hành động, đột nhiên sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng mình, chỉ thấy bụng Triệu Khách hở ra, một đoàn màu tím chậm rãi bắn ra từ bụng Triệu Khách. Không tốt. Trong lòng Triệu Khách rung lên, chỉ thấy màu tím xuyên qua da thịt Triệu Khách, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào da thịt, xương cốt của Triệu Khách, năng lượng quá to lớn khiến thân thể Triệu Khách căn bản không chịu đựng nổi. Cứ như nước sông vỡ đê chảy vào thành thị, chỉ dựa vào cống thoát nước trong thành thị căn bản không có chút tác dụng nào. Rắc rắc rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn, thân thể Triệu Khách bắt đầu bành trướng biến dạng. Chỉ thấy màu tím lóe lên bắt đầu đâm thủng làn da Triệu Khách. Oanh! Một tiếng vang nặng nề, chỉ thấy trong phòng tràn ngập một luồng khói bụi màu tím, khiến bầu không khí vốn u ám lập tức trở nên càng đục ngầu. Chỉ thấy trong sương mù có một cái bóng mơ hồ dần lộ ra từng chút một. Trên làn da khô gầy bao trùm một lớp huyết tương dày đặc như một người máu, vết thương máu thịt bè bét khiến người ta ghê răng. Nhưng nhìn kỹ không khó phát hiện vết thương trên người Triệu Khách đang nhanh chóng khép lại. Đồng thời, Triệu Khách ngẩng đầu, đôi mắt đờ đẫn thỉnh thoảng liếc nhìn căn phòng này. Đầu lưỡi thè ra trong không khí, nước miếng chảy xuống. Đói. Ánh mắt Triệu Khách xanh lét, lấy ra một cây nhân sâm to như cánh tay người trưởng thành từ trong sách tem, Triệu Khách như ăn tươi nuốt sống, chỉ hai ba miếng đã ăn vào bụng. Lúc trước, Triệu Khách ăn hết một cây nhân sâm sẽ cảm thấy no bụng. Nhưng lúc này ăn liên tiếp ba đến năm cây lại cảm giác còn chưa đủ để hắn nhét kẽ răng, ánh mắt đờ đẫn hiện ra ánh sáng xanh, càng giống một con sói đói tức giận, sải bước đi ra ngoài cửa. Ôi, lần này rất nhiều người chết vì mỏ khoáng sập, tổ 6 chết 2 người, tổ 1 may mắn hơn tránh được, ngược lại bên tổ 5, mẹ nó, có trời mới biết đầu lĩnh tổ 5 có uống nhầm thuốc hay không, nhất định phải gia công vào lúc này. Lần này tốt lắm, trên cơ bản tổ 5 chỉ còn một đống người già yếu tàn tật. Nói thế nào thì nói, không phải đều do tổ 3 sao, ta nghe nói hồn Hồ Tam quay về, có người tận mắt thấy Hồ Tam quay về thăm phụ thân hắn. Suy, đừng nói lung tung. Ai nói lung tung, thật đó. Nếu không ngươi suy nghĩ xem, tại sao chỗ của đám người nhị mạnh tử lại xảy ra chuyện mỏ sập. Ở ngã rẽ trong hẻm nhỏ, hai ba người ngồi trên mặt đất, không có rượu và đồ ăn nhưng có người trộm được chút thuốc phiện, tuy không nhiều chỉ có một ít nhưng cũng đủ cho ba người này vui vẻ một lúc. Ba người vừa hút thuốc về nói về việc mỏ sập, càng nói càng bí ẩn. Một hán tử trong đó khẽ nói, có biết không, lần này con lừa tổ 4 kia cũng ỷ vào việc đám người khỏe mạnh, tính khí vừa thối vừa bướng bỉnh, sau khi hắn quay về từ trong mỏ đã nhắc đến việc Hồ Tam trở về. Không lâu sau mỏ khoáng sập thật, nhị mạnh tử chết đi, ta thấy những người còn lại đều bị liên lụy. Hai người khác nghe đến chỗ này, trong lòng lập tức cảm thấy ớn lạnh, cảm giác cơn gió lạnh thổi qua khiến lông tơ trên đùi cũng dựng đứng. Một người run rẩy, hút mạnh một hơi rồi bò dậy từ dưới đất nói, đi đi đi, đừng ở lại đây nói lung tung nữa, ta đi tiểu, các ngươi tiết kiệm cho ta một chút. Nhanh cút đi, tránh xa một chút, cách một bức tường cũng ngửi được mùi nước tiểu khai nồng của ngươi, đừng để đến lúc đó gọi Hồ Tam đến thật. Hai tên đồng bọn họ trêu đùa mắng đồng bọn. Chương 636, lời đồn nổi lên khắp nơi, 2. Thôi đi, đến thật thì sao? Hắn chỉ là tên gà yếu, lúc sống ta còn không sợ, đừng nói lúc chết. Người này nói xong đứng dậy đi đến ngã rẽ, tuy trong khu cư trú có nhà vệ sinh nhưng phần lớn đều là thùng tranh. Cũng là xây một cái nhà cỏ phía trên một cái thùng phân lớn, đi ị hay đi tiểu đều giải quyết ngay trong nhà cỏ. Nhưng hiện tại trời tối đường trơn, có rất ít người đi đến thùng tranh, chẳng may rơi vào đó đúng là kêu trời, trời không đáp, kêu đất, đất chẳng hay. Những năm qua có không ít người không cẩn thận rơi xuống chết chìm. Vì vậy bọn họ thường tùy tiện tìm một chỗ giải quyết. Vù. Một cơn gió lạnh thổi quá khiến hắn ta không nhịn được cuốn chặt chiếc áo mỏng manh trên người, trong lòng mắng, phì, hơn nửa đêm còn nhắc đến Hồ Tam gì đó, làm lão tử đi đái cũng cảm thấy lạnh mông. Lúc nói lời này đã cởi dây lưng quần, nước tiểu màu vàng chảy xuống theo góc tường. Chợt thân thể rung lên. Hắn ta buộc lại dây lưng quần muốn quay về, nếu chậm thêm chút nữa e rằng hai tên khốn kia sẽ hút sạch thuốc phiện. Nhưng còn chưa chờ hắn ta bước đi, đã nghe một tràng tiếng rắc rắc rắc, nghe tiếng động hình như là chó hoang đang gặm đồ ăn. Ai? Đột nhiên nghe thấy tiếng động này khiến hắn ta không nhịn được giật mình, quay đầu lại hô lên nhưng không có ai trả lời, ngược lại tiếng gặm ăn càng dồn dập hơn. Thấy thế, hắn ta cố lấy can đảm. Rón rén đi ra từ góc tường, áp đầu vào mặt tường, thò đầu ra nhìn, vừa nhìn đã thấy một xác chết đầm đìa máu tươi đang nằm trong góc tường, ngoại trừ xác còn có một khuôn mặt kỳ quái đầy máu tươi quay lại, cười hắc hắc với hắn ta. Quỷ! Một tiếng hét thảm khiến cảm giác lạnh lẽo từ ngón chân xông thẳng lên đầu, máu trong người lạnh ngắt muốn bỏ chạy, nhưng vừa có suy nghĩ này đã cảm thấy hai chân trở nên cứng đờ, trong đầu vang lên ong ong, mí mắt trợn ngược, ngã thẳng xuống đất. Hôm sau trời vừa sáng, ánh nắng chiếu xuống nhưng lại không thể chiếu sáng công xưởng, sáu ống khói cực to tỏa ra khói đặc màu đen, bụi than đá trôi nổi trong không khí như tâm trạng của mỗi người đều bị bao trùm một tầng sương không xóa đi được. Lẽ ra, ngày thường đến giờ này các công nhân đã bắt đầu chuẩn bị xuống mỏ nhưng hôm nay là ngoại lệ. Một vài công nhân tụ tập lại, chờ đám thủ lĩnh đã đi bàn bạc với đốc công. Nghe nói chuyện tối hôm qua quá kinh khủng. Sáng nay có người thấy xác chết đã nôn không còn hình người. Phải biết rằng, bọn họ cũng được coi là người kiến thức rộng rãi, một số xác chết móc ra từ dưới mỏ, phần lớn đều thiếu tay thiếu chân, có cái đầu còn thành một đống bột nhão. nhưng so sánh với xác chết tối qua, càng khiến bọn họ cảm thấy sau lưng rét run. Quá thảm, chắc chắn là Hồ Tam, chắc chắn hắn ta đang trả thù. Có người ngồi xổm ở góc tường, khẽ lẩm bẩm. Nhưng nói hết câu lại bị người ta ném cho một hòn đá, ra hiệu hắn ta đừng nói nữa. Nhưng thông thường không cách nào có thể chặn miệng những người đó, người này không nói, người kia sẽ nói. Không sai, các ngươi không thấy đâu, xác chết bị phanh ngực, ruột gan bị móc ra, nghe nói máu cũng bị hút thô, không thấy trái tim đâu, hơn một nửa số thịt trên người đều. Câm miệng. Có người không chịu nổi, đứng lên nói sang chuyện khác, đúng rồi, trưa nay căng tin ăn gì? Ta đói bụng rồi. Nghe nói là tim heo chiên tương. Có người nói xong đã thấy sắc mặt đám người xung quanh trở nên khó coi. Một người đứng lên chỉ vào tiểu tử nói tên món ăn, nhưng há miệng chỉ nghe què một tiếng. Bên ngoài bàn tán vô cùng ồn ào. Ở bên khác, Triệu Khách ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại từ giấc ngủ mơ, hắn duỗi lưng một cái, chỉ nghe tiếng khớp xương vang lên cạch cạch cạch. Hắn đứng dậy, cảm giác thân thể chưa từng nhẹ nhàng như vậy. Ngón tay nắm một cái vào giữa không trung, mạnh mẽ siết nắm đấm, trong không khí xuất hiện một cơn gió mạnh. Quan trọng hơn là, sau khi hắn ăn chân ma thần yêu đan, trong cơ thể có thêm một đoàn khí lưu, dựa vào thứ này, khi hắn thi triển nhiếp nguyên thủ mới có thể huyễn hóa ra một đôi tay lớn. Luồng khí lưu này cũng không quá nhiều, Triệu Khách không thèm để ý đến vì trên cơ bản hắn rất ít dùng đến, nhiếp nguyên thủ tiêu hao không lớn. Nhưng trải qua tối qua thủy tinh tím cường hóa thân thể của hắn, Triệu Khách phát hiện luồng khí trong bụng hắn lập tức tăng lên gấp đôi, thậm chí trong lúc vung tay cũng cảm giác khí lưu trong bụng bám vào thân thể, khiến lực lượng của hắn tăng lên gấp đôi. Hơi giống nội lực trong tiểu thuyết võ hiệp nhưng cũng không quá lớn. Nhắc đến tối hôm qua, Triệu Khách cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh. Cũng như hắn đã dự đoán, khả năng phản vệ vô cùng lớn, sau khi trải qua cảm giác ngứa ngáy và đâm đau, sự kiểm tra thật sự mới bắt đầu, năng lượng khổng lồ như vỡ đê đột nhiên nổ tung. Đổi lại là những người khác, có lẽ cũng không chịu được. Triệu Khách cảm giác lúc đó hắn sắp bị luồng năng lượng này làm no nổ, cũng may trong lúc nguy hiểm quỷ thần xui khiến thế nào hắn lại hoán đổi nhân cách sang tham ăn. Sức khôi phục của tham ăn cùng lực tiêu hóa kinh khủng của hắn ta hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Chương 637, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vốn năng lượng đã khiến Triệu Khách sắp no nổ, sau khi hắn hoán đổi nhân cách cảm thấy trong dạ dày như có thêm một xoáy nước lớn, điên cuồng xoay tròn, càng không ngừng kích phát sự hấp thu của bản thân để đè ép năng lượng này, chỉ 2-3 lần đã bị chia cắt tiêu hóa sạch sẽ. Mặc dù còn chưa thức tỉnh dị năng gì nhưng sự tăng lên của thân thể khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, Triệu Khách nhìn cái gương vỡ nát ở trong góc tường. Dường như sau khi tiến vào không gian khủng bố, dáng vẻ sẽ bị che kín định hình, vì vậy Triệu Khách cũng không biết sau khi hắn hấp thu năng lượng từ thủy tinh tím, vẻ ngoài sẽ có thay đổi gì. Rầm rầm rầm. Đại huynh đệ, ngươi có ở đó không? Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa cùng tiếng hỏi thăm tha thiết ân cần của quỷ cơ, Triệu Khách thấy thế hơi híp mắt lại, thầm nói, việc làm ăn đến rồi. Mở cửa, Triệu Khách liếc qua chỉ thấy 4 người đứng ở ngoài cửa. Ngoại trừ 3 người quỷ cơ, Đại Trùng, Đường Lang từng gặp trước đó, còn có một người là tên trước đó trà trộn vào sơn trang phía sau, suýt nữa bị tay súng kia một súng xử lý. Ha ha, nhanh như vậy đã tìm đủ người. 3 người quỷ cơ nghe Triệu Khách nói như thế, quỷ cơ còn tốt, tính cách tùy tiện không nghe ra sự trêu chọc trong lời nói của Triệu Khách. Ngược lại khóe miệng Đại Trùng và Đường Lang giật một cái nhưng cũng không nói chuyện. Vào rồi nói. Triệu Khách mở cửa cho 4 người đi vào, vẫn dựa người vào cửa phòng. Đại huynh đệ, ngươi nói mua bán không thể xả thân vì nghĩa, bây giờ chúng ta còn thiếu chút khoáng sản, ngươi có cách nào không? Quỷ cơ nói lời này, thỉnh thoảng còn vặn vẹo cái mông của mình, luôn cảm thấy thứ đồ chơi trong đũng quần đặc biệt vướng víu, mấy ngày nay đi tiểu đều phải đỡ, không cẩn thận sẽ bắn nước tiểu vào mặt người khác. Có cách nhưng bây giờ không phải giá kia nữa. Đối với tính cách thẳng thắn của quỷ cơ, Triệu Khách không thể nói thích nhưng cũng không thể nói chán ghét, đối phương đi thẳng về thẳng, hắn cũng bớt chút miệng lưỡi. Giá bao nhiêu? Đường Lang cũng không cảm thấy bất ngờ với hành động nâng giá của Triệu Khách, đổi lại hắn ta cũng tăng giá. Vốn cảm thấy trên cơ bản nhiệm vụ chính tuyến một không có gì đáng lo. Nhưng nào ngờ trong vòng một đêm, lời đồn nổi lên khắp nơi, đều nói Hồ Tam trở về, cộng thêm án mạng vào tối hôm qua khiến đám công nhân không muốn xuống mỏ, tạm thời đóng quặng mỏ. Lần này gặp rắc rối rồi, thấy đã sắp đến cuối tháng, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thiếu nợ rất nhiều khoáng sản. Trong đó Quỷ Cơ chỉ còn thiếu một chút khoáng sản, hiện tại đều bị chậm trễ. Sáng sớm hôm nay, bọn họ biết được việc tối hôm qua, điều đầu tiên nghĩ đến là Triệu Khách. Thậm chí Đường Lan nghi ngờ, án mạng tối hôm qua là Triệu Khách làm nhưng điều quan trọng là không có chứng cứ, hắn ta cũng không thể vặn hỏi Triệu Khách. Dù sao, hiện tại bọn họ còn có chuyện nhờ vả đối phương. Chắc bốn người các ngươi dự định đi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, 40 điểm bưu điện, ngoài ra tính phần ta vào nhiệm vụ chi nhánh, ta muốn chia đều chiến lợi phẩm. Triệu Khách híp mắt, tiện tay ném ra tất cả khoáng sản trên tay. Tuy chín giỏ khoáng thạch đều bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ hút đi tinh hoa năng lượng phía trên, nhưng công xưởng cũng không nói khoáng thạch nhất định phải có tinh hoa năng lượng, đã đủ để bốn người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Quỷ Cơ nghe thấy Triệu Khách dự định cùng hành động với bọn họ, một đôi mắt trợn to như chuông đồng, trong chốc lát trợn tròn, nếu không phải Đường Lan tay mắt lanh lẹ một tay bịt miệng con hàng này, e rằng nàng lập tức đồng ý, trong lòng Đường Lan hơi khó chịu. Chia đều 40 điểm bưu điện, một người 10 điểm bưu điện, giá còn rẻ hơn tối hôm qua rất nhiều. Trong dường như điều kiện của Triệu Khách để đám người Đường Lan được lợi, giá cả ưu đãi hơn tối hôm qua, còn đột nhiên thêm một người trợ giúp. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Tối hôm qua Đường Lan lấy ra một con tem đặc thù tên là Tứ Tượng Dị Sát Trận. Một con tem loại trận pháp hiếm thấy, còn thuộc về loại sát trận, có thể nói rất hiếm có. Nhưng hạn chế của con tem là cần bốn người mới có thể kích hoạt. Tối hôm qua không đủ người, bọn họ mời Triệu Khách không vào, hiện tại bọn họ đủ người rồi, Triệu Khách lại muốn tới. Thêm một người là điều hoàn toàn không cần thiết, còn phải chia đều phần thưởng và chiến lợi phẩm trong nhiệm vụ chi nhánh lần này, tính thế nào cũng không có lời. Nghĩ đến đây, Đường Lan quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, người biết chúng ta chỉ cần bốn người, thêm một người. Không tiện sắp xếp. Triệu Khách hiểu ý Đường Lan. Nhưng hắn chỉ có điều kiện này, Đường Lan không đồng ý, Triệu Khách cũng không nhượng bộ. Triệu Khách cũng biết đây là một điều kiện rất vô sỉ, không những không ra sức ngược lại muốn chia chiến lợi phẩm. Đổi lại là lúc trước, Triệu Khách sẽ không lựa chọn tướng ăn khó coi như vậy, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn phải giữ điểm bưu điện, lại phải tăng cường thực lực, còn phải hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời lấy được lợi ích lớn nhất từ nhiệm vụ. Chương 638, dùng bất cứ thủ đoạn nào, 2. Cảm giác áp lực sinh tồn ép Triệu Khách dùng bất cứ thủ đoạn nào, bao gồm lời đồn lần này cũng là Triệu Khách chuẩn bị sẵn từ trước. Không phát hiện à? Sau khi xảy ra sập mỏ, ba tên thân tín vốn đã đi theo bên cạnh Nhị Mạnh Tử đã sớm không còn ở bên cạnh Triệu Khách, bọn họ đi đâu? Đương nhiên phải lặng lẽ đi rải lời đồn Hồ Tam trở về ở khắp nơi. Vốn bọn họ là thân tín của Nhị Mạnh Tử, cộng thêm là người tự trải qua chuyện này, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tin tưởng lời kể của bọn họ. Lúc này ba người còn đang quỳ ngoài cửa phòng đốc công Lý Gia, đợi chút nữa còn phải đối mặt với sự hỏi thăm của Lý Gia và đầu lĩnh các tổ. Triệu Khách tuyệt đối không lo lắng điều này. Trí nhớ của ba người đều bị Triệu Khách dùng quỷ hoặc tiến hành sửa đổi biên độ nhỏ, mặc kệ hỏi thế nào cũng chỉ nhận được đáp án giống nhau. Cho nên, từ lúc bắt đầu, Triệu Khách không có ý định để người đưa thư khác thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một. Không kéo bọn họ cùng vào cảnh ngộ khó khăn, sao hắn có thể kiếm lợi từ đó? Tốt, nhưng có một yêu cầu. Đường Lan tự định giá một lúc, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, dường như trong lòng đã nghĩ đến một cách không tệ. Nhìn Triệu Khách nói, đã gia nhập, tất nhiên cũng phải ra sức mới được, chúng ta bố trí trận pháp cần lợi dụng địa hình, ngươi phụ trách đưa đội tinh nhuệ này vào bẫy. Trong lòng Triệu Khách trầm xuống, thầm nghĩ, cáo già. Đường Lan không mặn không nhạt nói một câu, lại giao phần nguy hiểm nhất cho Triệu Khách. Nếu là trước đó, Triệu Khách còn suy tính một chút. Nhưng bây giờ... Hừ hừ. Triệu Khách cười lạnh ở trong lòng, Vừa hay hắn cũng muốn xem thử sau khi hắn ăn thủy tinh năng lượng cấp SSS, cường độ thân thể đã đạt đến trình độ gì. Nghĩ đến đây, sắc mặt Triệu Khách lúc sáng lúc tối có vẻ rất khó coi, đã phải chịu thiệt thòi lớn, càng khiến Đường Lang mừng thầm. Tốt! Ta đồng ý. Triệu Khách nhếch môi, giọng nói như rít ra từ trong kẽ răng, thể hiện dáng vẻ miễn cưỡng đồng ý bọn họ ký kết đầu hàng lệnh với Đường Lang. Đôi bên không công kích nhau, không được làm phiền hành động của đối phương. Đồng thời bốn người chia cho Triệu Khách 10 điểm bưu điện làm giao dịch. Cuối cùng số điểm bưu điện trên tay Triệu Khách đã về tới 87 điểm bưu điện bình thường. Điều này cũng khiến trong lòng Triệu Khách hoặc nhiều hoặc ít yên tâm hơn nhiều, nhưng hắn hiểu rõ thế này còn thiếu rất nhiều, còn lâu mới đủ đối phó tên đang đuổi giết mình ở trong hiện thực. Đại huynh đệ, đêm nay chúng ta tập hợp làm luôn. Lúc gần đi, Quỷ Cơ vỗ vai Triệu Khách, vẻ mặt phóng khoáng, tuy lời nói không sai nhưng khiến Triệu Khách nghe xong cảm thấy đặc biệt khó chịu. Sau khi tiễn đám người này đi, Triệu Khách lười biếng nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ hành động tiếp theo. Suy nghĩ một lúc, Triệu Khách dứt khoát đứng dậy, nhìn đám công nhân còn đang ồn ào ở bên ngoài. Sau đó hắn không nghỉ ngơi nữa, cất bước đi ra ngoài, hắn muốn xem thử tiểu tử Tề Lượng này đang làm cái gì. Hôm qua ở giếng mỏ có tất cả 6 người đưa thư bao gồm hắn, hiện tại hắn đã kết minh với 4 người, ngược lại tiểu tử này có vẻ muốn làm một mình, khiến Triệu Khách cảm thấy rất tò mò. Ngoài ra, còn có một việc mà Triệu Khách đặc biệt muốn biết tiểu tử này đi theo Hắc Bàn sẽ có tiến bộ như thế nào. Theo trí nhớ lúc trước, Triệu Khách tìm tới chỗ lần trước gặp được Tề Lượng, còn chưa vào đã nghe thấy giọng Tề Lượng. Vương ca, hôm nay hiếm khi nào được nghỉ. Chân của ngươi cũng bị thương thành dáng vẻ này, vẫn đừng chạy lung tung thì hơn. Ôi, tốt tốt. Một hán tử trung niên nhìn người ngồi xổm ở bên chân hắn ta, chuyên tâm vá kín lỗ hổng trên chân giúp hắn ta, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, muốn nói gì đó lại không biết mở miệng như thế nào. Hừ. Cách đó không xa, Triệu Khách thấy thế không nhịn được nhíu mày, không ngờ đã lâu không gặp, hắn ta vẫn không sửa được sự ngu xuẩn của mình. Đợi đến khi thấy Tề Lượng âm thầm dùng thánh quan thuật giúp đỡ chữa lại chân cho đối phương, Triệu Khách vô thức muốn nhắc nhở hắn ta. Nhưng nghĩ lại vẫn nhìn xuống. Nhưng nhìn dáng vẻ không hề lo lắng về nhiệm vụ chính tuyến của Tề Lượng, Triệu Khách nghĩ 8-9 phần 10 trong lòng tiểu tử này đã có ý tưởng. Triệu Khách quay người định rời đi nhưng đi chưa được bao lâu, đột nhiên khựng lại. Chỉ nghe sau lưng vang lên tiếng kèn trong trẻo mạnh mẽ. Khiến Triệu Khách suýt nữa hoán đổi đến nhân cách cao ngạo theo bản năng. Chỉ thấy Tề Lượng ngồi trên tảng đá, một cây kèn tinh xảo bị hắn ta cầm trên tay. Là một loại kèn nhỏ thường thấy ở các vùng Nhiễm Châu, Quảng Tây, Phúc Kiến, tên là Tam Chi Tử. Đừng thấy kèn nhỏ nhưng tiếng động dần tăng lên sục sôi, mang theo một hương vị nồng đậm, âm tiết đặc biệt chập trùng, tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng vui mừng. Giọng nói ngọt ngào cẩn thận. Trong suốt bóng loáng, trong lòng không khỏi cảm động, đó là một loại hài hòa thuần túy, không chải chuốt. Một số người nghe vậy đột nhiên hơi nhớ nhà. Là Tiểu Bái Niên. Triệu Khách nghe được ngọn nguồn từ khúc, trong lòng không khỏi quay đầu cười một tiếng, đột nhiên phát hiện đầu óc tiểu tử này vẫn rất dễ dùng. Chương 639, Mạo Hiểm. Mỹ thực là một loại hưởng thụ trên vị giác. Âm nhạc cũng là bữa tiệc trên mặt thính giác. Cả hai khác biệt nhưng lúc đạt đến cực hạn, đều chạm đến sự đồng cảm ở sâu trong linh hồn. Chiếc kèn nhỏ trên tay Tề Lượng thay đổi làn điệu, từ nhẹ nhàng đến chậm chạp, sự chuyển đổi hoàn mỹ đang khiến lòng người xung quanh lên xuống từng chút một. Hu hu hu. Một hán tử hơn 30 tuổi đột nhiên con mắt đỏ lên, hai tay khoanh lại co quắp trong góc tường. Ngươi khóc cái gì? Ta nhớ nhà. Đến khi kết thúc hợp đồng, chúng ta có thể về nhà. Tốt. Về nhà. Cuộc đối thoại của một cặp huynh đệ khiến rất nhiều người nghe cảm giác trong lòng khó chịu, cũng có vài người lắc đầu, đứng lên bỏ đi. Không phải bọn họ không nhớ nhà, mà là đã không tìm thấy nhà. Hai nhiệm vụ chi nhánh, một cái là giết chết thủ vệ tinh nhuệ. Một cái khác là trợ giúp những công nhân này chạy trốn. Nhìn thế nào? Cái trước cũng nguy hiểm hơn cái sau rất nhiều, nhưng trên thực tế bao gồm Triệu Khách và bốn người đưa thư Quỷ Cơ cũng không coi trọng cái sau. Khoảng thời gian ở nơi này rất thoải mái. tuy ăn uống không ra hồn nhưng có thể sống sót, còn sống rất thoải mái, thông qua việc lao động bọn họ có thể nhận được thù lao tương ứng. Chỉ cần hoàn thành chỉ tiêu do công xưởng phát xuống đúng hạn, bọn họ không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Trong mắt Triệu Khách, nhiệm vụ này rất khó nhưng bây giờ nhiệm vụ vừa bắt đầu, sau này còn có cơ hội, chỉ cần xảy ra một mâu thuẫn, có lẽ có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bây giờ Tề Lượng đã bắt đầu chuẩn bị, mặc kệ nói thế nào, tiểu tử này thật sự trưởng thành hơn lần trước hắn gặp hắn ta rất nhiều. Chờ đến ban đêm, Triệu Khách đến chỗ đã hẹn trước với đám người quỷ cơ. Ở góc chết đường hầm bỏ hoang, chờ lúc Triệu Khách đến nơi, bốn người quỷ cơ đã chờ ở đó. À, đại huynh đệ ngươi đã tới. Thấy Triệu Khách đi tới, quỷ cơ tiến lên muốn ôm bả vai Triệu Khách, lại bị Triệu Khách nghiêng người tránh khỏi. Ha ha, thật là đúng lúc, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói. Đường Lan nhìn thời gian, sắc trời đã không còn sớm, thời gian của bọn họ đã không còn nhiều. Một đoàn người vừa đi, Đại Trùng mở miệng nói rõ tình huống với Triệu Khách. Người mới gia nhập có biệt danh là U Linh. Lúc trước hắn ta mạo hiểm lẻn vào sơn trang, kết quả suýt bị một phát súng xử lý. Triệu Khách đã biết tin tình báo này, nhưng U Linh còn có một số tình báo mà Triệu Khách không biết. Thì ra sau khi hắn ta lẻn vào sơn trang phát hiện ở giữa sườn núi phía sau còn có một đội thủ vệ tinh nhuệ, quy mô có khoảng 6-7 người. Cách mỗi nửa giờ sẽ thay ca một lần. Cho nên, nhiệm vụ của ngươi là dẫn dụ bọn họ vào bẫy rập, không có vấn đề gì chứ. Đường Lan quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, hỏi lại lần nữa. Chỉ có 6-7 người. Dáng vẻ cẩn thận của Triệu Khách khiến trong lòng Đường Lan khinh bỉ một trận. Không ra sức còn muốn chiếm lợi, lần này hắn ta sẽ để tiểu tử này biết không dễ chiếm lợi như vậy. Yên tâm, chỉ có 6-7 người. U Linh đi bên cạnh vẻ mặt thật thà, nói rất chắc chắn. Đương nhiên, nếu ngón tay của hắn ta có thể yên phận một chút, đừng móc ngón tay vào áo giáp của mình và đôi mắt có thể nhìn thẳng vào Triệu Khách chứ không phải liếc ngang liếc dọc, bỏ qua những động tác nhỏ lơ đãng này, có lẽ Triệu Khách có thể tin tưởng hắn ta. Một con đường nhỏ rất hẹp, xung quanh là rừng cây lộn xộn. Con đường nhỏ này là con đường mà U Linh phát hiện vào lúc trước. Gió thổi qua khuôn mặt một đoàn người, không biết từ lúc nào bầu trời bắt đầu đổ mưa. Trải qua việc thả một lượng lớn khói bụi ô nhiễm của 6 ống khói thuốc phiện mỗi ngày, rừng cây xung quanh cũng đã sớm khô bại tàn lụi, ốc đảo duy nhất cách tòa trang viên to lớn kia không xa. So sánh với hoàn cảnh khô bại mờ tối xung quanh, tòa trang viên kia càng giống vương quốc truyện cổ tích đứng thẳng trong bóng đêm. Đội ngũ tạm thời này chậm rãi đi từng bước về phía trước, nước mưa lạnh lẽo như mũi tên nhỏ tranh nhau chen lấn dựa vào cơn gió để chui vào cổ của bọn họ, đến mức loại cảm giác lạnh lẽo kia lan tràn từ cổ đến chỗ sâu trong áo lót. Đèn pha to lớn thỉnh thoảng quét tới từ bốn góc của trang viên trước mắt, ánh sáng mạnh chiếu vào phiến lá trên cây cối xung quanh, hình chiếu nhánh cây khô bại dữ tợn vặn vẹo. Nếu đổi lại là người tố chất tâm lý không được tốt, thường sẽ hết nhìn đông tới nhìn tây vào thời điểm này, sự sợ hãi tự nhiên sinh ra. Chú ý, chúng ta sắp tới rồi. Giọng U Linh vang lên, trong tay trái của hắn ta đột ngột hiện ra một đoàn chùm sáng màu đen. Trong đêm tối, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy đoàn đồ vật đen xì này. Vung tay ném đi, chỉ thấy ánh sáng màu đen biến ảo thành dáng vẻ một con mèo đen. Nện bước chân nhẹ nhàng bước vào vách đá cuối con đường. Triệu Khách chú ý tới nơi mà con mèo này đi qua sinh ra từng điểm huỳnh quang, lộ một con đường nhỏ mà người thường khó phát hiện ở trước mặt mọi người. Chương 640, Mạo hiểm. 2. Đi theo con đường đất lầy lội mà bọn họ vừa phát hiện về phía tây, từ xa Triệu Khách đã nghe thấy một tràng tiếng bước chân chỉnh tề. Xuyệt. Mọi người không lưng trốn trong bụi cỏ. Bởi vì sợ bị phát hiện nên không dám tới quá gần. Tiếp theo chúng ta chế tác bẫy rập ở khoảng đất bằng phía sau, chút nữa ngươi chạy sang bên kia thấy một lá cờ nhỏ là có thể trốn ở đó, không có vấn đề gì chứ. Đường Lan nói xong, quỷ cơ đứng bên cạnh không nhìn được nhướng mày, nhìn khoảng đất bằng phẳng mà Đường Lan chỉ một chút, không nhìn được hỏi thăm, vì sao chúng ta không mai phục gần đây, còn phải vòng vo xa như vậy, lần này cũng cách nhau phạm vi một cây số. Ta cũng đã cân nhắc điều này, nhưng đối phương là một đội thủ vệ tinh nhuệ, U Linh nói thực lực của bọn họ cũng không tầm thường, cho nên chưa chắc mọi người có thể xử lý bọn họ trong thời gian ngắn, huống hồ bọn họ rất quen thuộc địa hình nơi này, một khi phát hiện tình huống không đúng sẽ nhanh chóng chạy trốn, tốc độ còn nhanh hơn chúng ta. Lời của Đường Lang có lý có cứ, khiến Quỷ Cơ cũng không tìm thấy lý do gì để tiếp tục nói đỡ cho Triệu Khách. Triệu Khách bất đắc dĩ nhún vai, nói, vậy được, ta sẽ cố gắng, nhưng nếu thất bại cũng đừng trách ta. Yên tâm, chúng ta sẽ tiếp ứng cho ngươi. Đường Lang gật đầu với Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách quay người đi sang một bên khác. Trên thực tế, sau khi Đường Lang trở về từ chỗ Triệu Khách đã nói chuyện kỹ càng hơn với U Linh. Sau khi nghe U Linh miêu tả đơn giản, Đường Lang lại nhíu mày. Thì ra, U Linh đã từng thử dẫn dụ mấy thủ vệ tinh anh tới giết. Kết quả phát hiện, cảnh giới của những thủ vệ này khá mạnh. Một khi phát hiện mục tiêu sẽ là một trận bắn phá. Điều này có nghĩa Triệu Khách đảm nhiệm làm mồi nhử, chắc chắn sẽ tăng lên độ nguy hiểm cực lớn cho mồi nhử. Đương nhiên, Đường Lang cũng không trách trời thương dân, dùng lòng từ bi lo lắng sự sống chết của Triệu Khách. Trên thực tế từ lúc bắt đầu hắn ta không cho rằng tên Triệu Khách này có thể còn sống sót, hắn ta lo lắng Triệu Khách căn bản không thể dụ đội thủ vệ này đi đủ xa, hoàn toàn không phát huy chút tác dụng nào. Vậy tính toán của bọn họ trong đêm nay sẽ phải lấy giỏ trúc mà múc nước, công giả trang. Nếu thật sự như thế, Đường Lang cũng chỉ có thể chấp hành một kế hoạch khác của hắn ta, Đường Lang nghĩ đến đây, ánh mắt bắt đầu nhìn qua nhìn lại trên người Quỷ Cơ và Đại Trung. Mưa vẫn đang rơi, Triệu Khách đi dọc theo vũng bùn về phía trước. Bước chân của hắn rất ổn định, mỗi một bước đi ra đều như dùng khuôn đúc in ra, khoảng thời gian cách nhau cũng giống như đúc. Có tem tự nhiên chi nộ, tăng tốc độ di chuyển và miễn dịch hạn chế địa hình, cho dù đường dưới chân trơn ướt khó đi cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hắn cũng nhân cơ hội này điều chỉnh hô hấp, cố gắng từ sinh lý đến tâm lý của hắn đều ở trạng thái tốt nhất. Mặc dù hắn rất tự tin nhưng sư tử vồ thỏ còn phải dùng hết sức, huống chi lần này hắn không phải bất đắc dĩ, không có ý định chủ động kích hoạt tem năng lực. Triệu Khách đi từng bước một tới gần, chẳng mấy chốc đã thấy mấy cái bóng mơ hồ dần rõ ràng trong nước mưa, nhưng chờ Triệu Khách cẩn thận nhìn lên đột nhiên cảm thấy hơi không đúng, dưới tình huống thân thể không nhúc nhích, Triệu Khách nghiêng mắt nhìn sang bên trái. Không biết một bóng dáng tóc vàng đã đứng bên cạnh lều vải bên trái từ lúc nào. Một tay đang sờ súng lục bên hông mình. Là hắn. Thấy nam tử tóc vàng đưa tay tìm kiếm bên hông mình, hai tay Triệu Khách nắm chặt bùn đất trên đất, sự sợ hãi bị lý trí áp chế chặt chẽ ở trong lòng. Tuy khoảng cách cũng không xa nhưng Triệu Khách chắc chắn đối phương không phát hiện ra hắn, cũng vì chắc chắn như vậy mới khiến Triệu Khách có thể kiên trì, không nhúc nhích trốn trong cỏ khô như một tảng đá. Chỉ thấy tay súng tóc vàng luồn tay vào đũng quần của hắn ta gãi ngứa. Đồng thời nhìn cơn mưa càng rơi càng lớn trước mặt, không nhìn được ngáp một cái. Tâm trạng của Meyer đặc biệt khó chịu giống như trận mưa này. Lần trước hắn ta chủ quan khiến người xâm nhập chạy thoát, đến mức bị chủ nhân hung hăng trừng phạt, điều hắn ta ra khỏi tòa thành, phụ trách tuần tra canh phòng bên ngoài một tuần. Mặc dù chỉ là một tuần nhưng bầu không khí bên ngoài rất tệ, ngay cả cơn mưa cũng có vị chua rất nồng, Meyer gần như không chịu nổi nữa. Chỉ mong Thượng Đế cho ta sớm quay về. Meyer yên lặng thở dài, quay người lại về lều của mình, mùi vị nước mưa chua lè ẩm ướt bên ngoài khiến hắn ta thật sự sắp không chịu nổi. Sau khi thấy Meyer quay về lều của hắn ta, Triệu Khách trốn ở trong bụi cỏ khép hờ hai mắt, phun ra một hơi nghẹn trong xoang mũi và kẽ răng của hắn. Hắn dần thả lỏng cơ bắp căng cứng trên người, trong lòng âm thầm thấy may mắn vì mình không có hành động. Nếu không, lấy năng lực của đối phương, e rằng đã phát hiện hắn. Trong lòng thấy may mắn, Triệu Khách cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Hoàn toàn không ngờ tay súng tóc vàng này lại ở đây, sự bất ngờ này như một chậu nước lạnh dội từ trên xuống, khiến Triệu Khách lạnh thấu tim.